Chương 1812, Phong Bằng cùng Ngưng Dực. Nhìn thấy Phương Thần bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng, Kim trưởng lão khẽ lắc đầu. Kẻ này mặc dù thiên phú không tồi, nhưng quá kiêu ngạo, hơn phân nửa thành công không dứt. À đúng, quên nói cho ngươi biết, mặc dù cùng là cung phụng, nhưng cũng có đẳng cấp phân chia. Kim trưởng lão đột nhiên nhớ tới nói ra, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc cung phụng, tổng cộng có 3 đẳng cấp, theo thứ tự là Kim bài, Ngân bài, Đồng bài cung phụng. Phân biệt đánh bại 3 cao y khôi lỗi, là Đồng bài cung phụng. Nếu là có thể tùy ý đánh bại 2 cái khôi lỗi liên thủ, tính toán làm Ngân bài cung phụng. Kim trưởng lão chậm rãi nói, cùng một chỗ đánh bại 3 cao y khôi lỗi, là Kim bài cung phụng. Phương Thần hỏi. Kim trưởng lão gật đầu, Phương Thần tiếp tục hỏi, cái này Kim bài cung phụng, có cái gì đặc quyền Kim bài cung phụng, tại ta Phượng Hoàng nhất tộc địa vị vẫn là rất cao. Tỷ như nói tham gia thiên thần thi đấu, khẳng định là ưu tiên Kim bài cung phụng, còn như Ngân bài cùng Đồng bài, không cần nghĩ. Kim trưởng lão no y Phương Thần nhãn tỉnh sáng lên, trực tiếp đi tới 3 cao y khôi lỗi trước người. Bắt đầu đi. Phương Thần no y hô Kim trưởng lão bàn tay huy động, lập tức 3 cao y khôi lỗi bị kích phát. Xuất thủ một lượt đi. Phương Thần phong khinh vân đạm nói. Kim trưởng lão nhíu mày, nhắc nhở, người cần phải biết. Đã hiểu rõ, 3 cao y khôi lỗi mà thôi, không đủ gây sợ. Phương Thần vừa cười vừa nói. Thấy thế, Kim trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp khống chế 3 cao y khôi lỗi, công kích Phương Thần. Khôi thiên tộc khôi lỗi sao rất quen thuộc cảm giác. Phương Thần liếc mắt liền nhìn ra 3 cao y khôi lỗi nhược điểm, mà hậu thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh. Phốc phốc phốc liên tục điểm ra 3 đạo chỉ mũi nhọn, phân biệt đánh vào 3 cao y ngay tại tiến công khôi lỗi trên thân. Sau đó, thân hình của hắn, về tới tại chỗ. Hắn cười ha hả quay người đối Kim trưởng lão nói ra, tốt, ta hẳn là thông qua được. Dứt lời, Phương Thần đi tới Tinh Nguyệt bên cạnh, tựa hồ đối với chính mình rất có lòng tin đồng dạng. Người Kim trưởng lão còn muốn nói điều gì, nhưng là đột nhiên ngay tại tiến công 3 cao y khôi lỗi, trực tiếp tán loạn trên mặt đất. Cái này Kim trưởng lão trong lòng, nhấc lên kinh đào hải lãng. Ngươi làm như thế nào? Kim trưởng lão mở to hai mắt nhìn chăm chú lên Phương Thần, dò hỏi. Phương Thần nhún vai, cười nói, khôi lỗi cũng không phải vật sống, chỉ cần tìm được nhược điểm của bọn hắn, một kích tất thắng, không có gì lớn. Phương Thần nói ngược lại là phong khinh vân đạm, nhưng Kim trưởng lão nội tâm, thật là bị khiếp sợ đến. Cái này toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc, Kim bài cung phụng không ít, có thể đánh bại 3 cao y khôi lỗi QNZ không ít. Nhưng là có thể như là Phương Thần đồng dạng, không có người nào. Một cái hô hấp, liền đem 3 cao y khôi lỗi trực tiếp đánh tan, cái này cần cường đại cỡ nào thực lực. Ngươi là khôi lỗi sư Kim trưởng lão hỏi. Phương Thần lắc đầu, hắn chỉ là hơi liên quan đến khôi lỗi một đạo, căn bản tính không được khôi lỗi sư. Kim trưởng lão hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn trong lòng chấn động, nhìn về phía Phương Thần. Chúc mừng ngươi, trở thành Phượng Hoàng nhất tộc Kim bài cung phụng, đây là thân phận lệnh bài của ngươi. Sự tình khác, để Phượng Nhi nói cho ngươi đi. Dứt lời, Kim trưởng lão vội vã rời đi. Nào đó một chỗ trong hoa viên, tộc trưởng đang uống trà, suy tư một ít chuyện. Đột nhiên, Kim trưởng lão vội vã chạy đến. Kim trưởng lão, gấp gáp như vậy, có chuyện gì không? Tộc trưởng hỏi. Tộc trưởng, cái kia cùng Tinh Nguyệt đồng hành Phương Thần, trở thành chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc Kim bài cung phụng. Kim trưởng lão nói. Đối với cái này, tộc trưởng ngược lại là không có cảm giác có cái gì kinh ngạc. Ta nghe Phượng Nhi nói qua, thực lực của hắn không tệ. Tộc trưởng gật đầu nói. Tộc trưởng, ngươi biết hắn là như thế nào đánh bại 3 cao y khôi lỗi sao? Kim trưởng lão hỏi. Làm sao đánh bại? Tộc trưởng cũng có chút tò mò. Một cái hô hấp, vẹn vẹn một cái hô hấp, liền đem 3 cao y khôi lỗi đánh tan. Kim trưởng lão đại khẩu thở phì phò nói. Đang thoáng cái, tộc trưởng đứng dậy. Coi là thật như thế sao? Tộc trưởng hỏi. Kim trưởng lão gật đầu, tộc trưởng trên mặt, nở một nụ cười. Mau chóng thuyết phục người này, để hắn tham gia thiên thần thi đấu. Tộc trưởng no ý dạng này cường giả, tại thiên thần cảnh bên trong cũng coi là đỉnh tiêm. Nếu có thể tham gia thiên thần thi đấu, đối Phượng Hoàng nhất tộc tới nói, phi thường trọng yếu. Nhưng mà, không có quá dài thời gian, Phương Thần chủ động xin, tộc trưởng không có chút gì do dự, trực tiếp thông qua. Đến tận đây, Phương Thần cuối cùng là yên tâm xuống tới. Thần ca, ngươi rất không cần phải như thế. Một chỗ ưu tĩnh trong sân, Tinh Nguyệt đứng nghiêm tại trong sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, nhẹ nói no y nàng làm sao không biết rõ, phương thần làm hết thảy cũng là vì nàng. Nguyệt Nhi, mục tiêu của ngươi là thiên thần thi đấu đệ nhất. Có thiên bằng tộc cùng ma cầm tộc những cái kia thiên tiêu, ta có chút không yên lòng. Chờ ta đem bọn hắn toàn bộ đánh bại, đang chủ động nhận thua, đến lúc đó đệ nhất chứ ngươi ra không con nở có thế là ai kha cờ. Phương thần no ý tinh nguyệt nghe vậy, lâm vào trầm mặc. Nàng mặc dù bình thường trầm mặc ít nói, nhưng lại đối phương thần có nồng đậm yêu thương. Bầu không khí tường hòa, phương thần đem tinh nguyệt tràn vào trong ngực. Phượng hoàng nhất tộc, phương thần sự tình truyền ra về sau, rất nhiều thiên thần đều tới bái phỏng. Đương nhiên, QNZ có một phần thiên thần, muốn khiêu chiến phương thần. Đối với cái này, phương thần trực tiếp không rảnh để ý, bế quan tu luyện. Mà lúc này, tại ma cầm tộc lãnh địa bên trong. Trong nghị sự đại sảnh, ngoại trừ ma cầm tộc tộc nhân bên ngoài, còn có thiên bằng tộc tộc nhân. Phòng nghị sự trên QNZ, có hai cái vương tọa. Bên trái vương tọa ngồi lấy chính là ma cầm tộc thần hoàng cảnh cường giả, mà phía bên phải vương tọa bên trên, thì là ngồi thiên bằng tộc thần hoàng cảnh cường giả. Phía dưới, có rất nhiều chữ NZ la ho đương nhiên, chói mắt nhất chính là đứng tại phía trước nhất hai cái trẻ tuổi một đời. Thiên bằng tộc kim sĩ đại bằng phong bằng, ma cầm tộc thế hệ trẻ tuổi ương dực. Long bằng thần hoàng, đã kia phượng hoàng nhất tộc đáp ứng thiên thần thi đấu, như vậy kế hoạch của chúng ta hẳn là có thể hoàn mỹ thi triển đi ra. Ma cầm tộc thần hoàng cảnh cường giả cười ha hả nói. Lần này thiên thần thi đấu, ta thiên bằng tộc tất nhiên sẽ toàn lực chặn đánh phượng hoàng nhất tộc. Bất quá hắc chim thần hoàng người cu nở dê chớ có quên, hai chúng ta tộc hiệp nghị. Long bằng thần hoàng ý vị thâm trường nói. Hắc chim thần hoàng gật đầu, thần đế không ra, hắn chính là ma cầm tộc thực tế trưởng không giả. Hai người bọn họ lớn thú tộc, muốn nhờ lần này thiên thần thi đấu. Đem phượng hoàng nhất tộc thiên thần, toàn bộ tiêu diệt. Đến lúc đó, đoạn tuyệt phượng hoàng nhất tộc lực lượng dự bị. Tại từ từ tiêu diệt bọn hắn chân thần cường giả. Không bao lâu, phượng hoàng nhất tộc liền sẽ sụp đổ. Thương nghị xong đối phó phượng hoàng nhất tộc sự tình về sau, hắc chim thần hoàng đột nhiên nói ra, Long bằng thần hoàng, đã sớm nghe nói các ngươi thiên bằng tộc phong bằng, chính là trong truyền thuyết kim sĩ đại bằng, không biết có thể để chúng ta mở mắt một chút gặp nhưng vào lúc này. Toàn thân áo đen lưng rực đứng dậy, ôm quyền nói, ta cũng rất muốn lãnh giáo một chút, kim sĩ đại bằng rốt cuộc mạnh cỡ nào nghe vậy, Long bằng thần hoàng đôi mắt lấp lóe. Cái này không phải luận bàn, cái này hoàn toàn liền là ma cầm tộc thăm dò. Hắn vốn muốn cự tuyệt, nhưng phong bằng lại giành mở miệng trước. Ta QNZ đã sớm muốn theo ưng rực huynh xin chỉ giáo, chỗ này quá nhỏ, không bằng chúng ta đi bên ngoài như thế nào, phong bằng cười nói. Được. Soạt hai người thân hình lóe lên. Nhanh chóng đi tới trên quảng trường. Hưu phong bằng thân hình chớp động, trong hư không lưu lại từng đạo hư ảnh, căn bản là không có cách bắt được hắn chân chính tung tích. Tốc độ thật nhanh. Đi theo ra đông đảo ma cầm tộc trưởng lão, nhịn không được cảm thán nói. Ông ưng dực xuất thủ, sau lưng của hắn trong nháy mắt xuất hiện một đôi cánh. Cánh mở ra, kinh khủng kinh phong, gào thét mà tới, mênh mông lực lượng, quét sạch cả vùng. Đông ngay sau đó, một đạo thanh âm điếc thai nhức óc. Vang vọng chân trời. Ngay tại đông đảo cường giả mê mang thời khắc, phong bằng cùng ưng dực thân thể, cùng nhau rơi vào trên quảng trường. Hai người lẫn nhau nhìn đối phương, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Ưng dực trước tiên mở miệng nói, không hổ là kim sĩ đại bằng, tốc độ nhanh chóng, ưng nào đó bội phủ. Phổ thông phi cầm huyết mạch, có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này, người bình thường làm không được. Hai người lẫn nhau lấy lòng. Hắc chim thần hoàng thấy thế, cười ha ha. Lần này thiên thần thi đấu, ta thực sự nghĩ không ra. Phượng hoàng nhất tộc có ai có thể ngăn cản được phong bằng cùng ưng dực công kích một bên long bằng thần hoàng, cũng là khẽ gật đầu. Như thế sự thật, không bằng hắn trong lòng, đối ma cầm tộc cũng là có một tia cảnh giác. Nhất là cái này ưng dực, thiên phú quá mạnh. Phổ thông phi cầm chi thân, lại có thể ngăn cản được kim sĩ đại bằng công kích, tưởng thật không được. Hắc chim thần hoàng, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi về trước.